Yêu Thần Ký, chương 379, Hư Ảnh Thần Cung, góc truyện audio.com. Vô Nhai Tử nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi số yêu huyết còn dư lại đâu? Số yêu huyết dư lại ta trước thu vào trong không gian giới chỉ rồi. Nhiếp Ly quơ quơ tay phải nói ra. Được rồi, Vô Nhai Tử nghĩ cũng không có cùng Nhiếp Ly lại xoắn suýt cái chuyện này, dù sao đợi sau khi ra khỏi Hư Ảnh Thần Cung, hắn sẽ đem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ tiêu diệt, huyết trong không gian giới chỉ Nhiếp Ly yêu, hắn cũng muốn cầm về. Tuy cảm giác mình làm như vậy có chút không có phúc hậu, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, nếu như bị Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ mang theo yêu huyết tế hiệu quả trở về, tương lai sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Đã từng có một ít tộc nhân yêu tộc một mình cùng đám nhân loại hoàn thành yêu huyết tế, cuối cùng nhất tề bị cường giả yêu tộc đuổi giết đến chết, những người đạt được yêu huyết tế, hầu như không có người nào có kết quả tốt. Yêu huyết tế còn có một chút hiệu dụng phi thường thần bí, mà ngay cả Vô Nhai Tử cũng không rõ ràng lắm, đó là bí mật cực kỳ trọng yếu của yêu tộc, mà ngay cả mấy vị cường giả tối đỉnh yêu thần tông cũng không nhất định có thể biết rõ diệu dụng yêu huyết tế. Nhất là, Vô Nhai Tử bản thân còn là truyền thừa yêu huyết thái cổ huyết mạch, càng không thể rơi vào trong tay nhân tộc. Cho nên sau khi chuyện tại Hư Ảnh Thần Cung chấm dứt, hắn nhất định phải đem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ tiêu diệt, cùng lắm thì lần sau chạm mặt tặng cho Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ một ít bảo vật coi như đền bù tổn thất. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Vô Nhai Tử nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ, khẽ mỉm cười nói. Nghe nói chỉ cần thúc dục trong yêu huyết cơ thể, lưu truyền toàn thân, có thể dùng lực lượng yêu huyết tế cải biến hình thái cùng khí tức bản thân. Nhiếp Ly thoáng chuyển yêu huyết trong cơ thể, thân thể hình thái, gương mặt nhanh chóng cải biến, trên đầu dài ra đầy mao nhung nhung lỗ tai, cùng Vô Nhai Tử không sai biệt lắm, ở bên cạnh trong khe suối chiếu một cái. Vậy đối với bộ dạng lỗ tai ngốc nảy sinh, manh, khiến cho Nhiếp Ly không khỏi có chút thổ huyết. Hướng Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua tương tự một đôi lỗ tai, sinh trưởng ở trên đỉnh đầu Tiêu Ngữ, lại làm cho Tiêu Ngữ thêm vài phần khí chất đáng yêu dịu dàng. Sau khi thúc dục lực lượng yêu huyết tế, dung mạo của bọn hắn hoàn toàn cải biến. Chỉ sợ đến bọn người Lục Phiêu chạy tới cũng không nhận ra Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ rồi. Vô Nhai Tử, tộc quần của ngươi là gì vậy? Nhiếp Ly sờ lỗ tai trên đầu, ngươi là thỏ tử nhất tộc đấy sao? Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Vô Nhai Tử gương mặt đen lại, nói ra. Ngươi mới là con thỏ. Chúng ta là thần huyết yêu ly nhất tộc đấy, tổ tiên là thiên mạch truyền thừa thái cổ huyết mạch, ngươi hiểu hay không? Trong nội tâm hơi động một chút. Nhiếp Ly trước kia suy đoán, Vô Nhai Tử hẳn là cửu yêu ly nhất tộc, là thượng cổ huyết mạch, không nghĩ tới lại là thần huyết yêu ly nhất tộc, thiên mạch truyền thừa thái cổ huyết mạch, cái này thật đúng là bất ngờ. Đã có thần huyết yêu ly yêu huyết tế, nên làm chút gì đó tốt đây. Nhiếp Ly thúc dục yêu huyết trong cơ thể, hướng linh hồn hải hội tụ. Vô số đạo yêu huyết tựa như trường giang điên cuồng mà hòa nhập vào trong linh hồn hải. Hòa, ảnh, hòa, ảnh, hòa, ảnh, yêu huyết kích phát linh hồn hải dưới lực lượng trùng kích của yêu huyết tựa như mặt nước đang ngày càng nóng lên. Thái cổ huyết mạch quả nhiên không giống người. Góc truyện audio.com, thường, dây leo trong cơ thể dưới sự kích thích của thái cổ huyết mạch đã bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, một đóa hoa màu trắng, lẳng lặng nở ra, đệ nhị đóa, đệ tam đóa, một mực đến năm đóa trắng noãn không vết đóa hoa. Lẳng lặng chán phóng, cổ lực lượng này tựa hồ cũng liên hệ vạn lý hà sơn đồ, còn có ba con yêu linh bên trong linh hồn hải. Phốc, trước đó, bên cạnh ngũ đạo mệnh hồn là đỏ lam vàng đen tím, đạo lục sắc mệnh hồn thứ sáu nhanh chóng hình thành. Lục mệnh cảnh giới, Nhiếp Ly, ngươi tấn cấp, Vô Nhai Tử cảm giác được hơi thở Nhiếp biến hóa, kinh ngạc hỏi. Nhiếp Ly vẻ mặt mờ mịt nói ra. Không rõ ràng lắm nguyên nhân gì, giống như lên cấp A, nhưng có thể là trước đó ta cũng đã là ngũ mệnh cảnh giới đỉnh phong, không biết lý do gì, đột nhiên liền tấn một giai. Ồ, Vô Nhai Tử nhẹ gật đầu. Ba người cùng một chỗ đi tới, dưới sự dẫn dắt của Vô Nhai Tử tiến về Hư Ảnh Thần Cung. Dọc theo con đường này, Vô Nhai Tử cùng Nhiếp Ly Tiêu Ngữ hai người, một tấc cũng không rời, tuy Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ mới chỉ là thiên mệnh cảnh giới mà thôi, lấy Vô Nhai Tử là thiên truyền cảnh, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ căn bản đừng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng Vô Nhai Tử y nguyên vẫn rất lo lắng. Trong suốt thời điểm ba người di chuyển, Nhiếp Ly vẫn không ngừng thúc giục lực lượng yêu huyết tế bên trong cơ thể. Cường giả yêu tộc cảnh giới tu vi, đều dung nạp vào bên trong yêu huyết dưới sự trợ giúp của Vô Nhai Tử, Nhiếp Ly thuận lợi hoàn thành yêu huyết tế tương đương với đã có được một bộ phận yêu huyết Vô Nhai Tử, đem yêu huyết Vô Nhai Tử hoàn toàn kích phát ra, Nhiếp Ly có thể lấy tốc độ cực kỳ kinh người, có được tu vi như Vô Nhai Tử vậy. Thậm chí có thể không cần tới 3 tháng. Hơn nữa Vô Nhai Tử là thiên mạch truyền thừa thái cổ huyết mạch, vô số ý niệm tổ tiên Vô Nhai Tử đều ẩn chứa bên trong yêu huyết của hắn, một khi Nhiếp Ly đem phong ấn bên trong yêu huyết mở ra, như vậy Nhiếp Ly tùy thời có thể có được lực lượng thái cổ huyết mạch dùng nó để cải tạo thân thể. Thân thể yêu tộc vẫn luôn là cường đại nhất, nhân tộc tuy có thể thông qua dung hợp yêu linh đạt được lực lượng cường đại, nhưng dù sao cũng không phải thân thể yêu tộc chân chính, hình thái nhân loại tùy thời đều rất dễ dàng bị giết chết. Nhưng đồng nhất với yêu huyết, Nhiếp Ly có thể chậm rãi cải tạo thân thể, cho đến khi có được thân thể như yêu tộc thái cổ huyết mạch. Thánh đế sở dĩ cường đại, là vì thánh đế sở hữu thái cổ huyết mạch, tuy nhiên Nhiếp Ly cũng không biết thái cổ huyết mạch của thánh đế cùng thần ly nhất tộc thái cổ huyết mạch so sánh với nhau, ai mạnh ai yếu. Đây vẫn chỉ là một phần diệu dụng của yêu huyết tế mà thôi. Nhiếp Ly điên cuồng thúc giục yêu huyết, cảm giác tự thân kinh mạch dưới sự tầm bổ của yêu chậm rãi trở nên cứng cáp hơn, nhiễm lên một ánh sáng lộng lẫy, đồng thời dùng thiên đạo chi lực không ngừng mà rèn luyện một ít đạo yêu huyết, loại bỏ tất cả tạp chất bên trong yêu huyết. Phốc, ngoại trừ đạo lục sắc mệnh hồn bên ngoài, Nhiếp Ly trong cơ thể lại dấy lên đệ thất đạo thanh sắc mệnh hồn. Một cổ bàng bạc khí tức lấy Nhiếp Ly làm trung tâm, phát tán ra, Nhiếp Ly muốn che giấu cũng không che giấu được. Yêu huyết thái cổ huyết mạch quả nhiên quá mạnh mẽ. Nhiếp Ly không khỏi cảm khái, hắn vẫn chỉ mới thúc giục một phần rất nhỏ lực lượng mà thôi. Ngươi, gocchuyenaudio.com, lại lên cấp, Vô Nhai Tử ngơ ngác một chút nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Ta cũng không biết a, có thể nguyên nhân là do công pháp ta tu luyện. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, nói ra. Vô Nhai Tử ánh mắt lóe lên một cái, bất kể như thế nào, đợi sau khi chuyện tình hư ảnh thần cung kết thúc nhất định phải muốn đem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ giết chết, bằng không thì yêu huyết tồn tại ở trong cơ thể con người thật sự làm cho hắn bất an. Nhiếp Ly tuy tấn liền hai cấp nhưng vẫn chỉ là thất mệnh cảnh giới mà thôi, vẫn còn nằm trong khả năng khống chế của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho thế cục hoàn toàn thoát ly khả năng khống chế của mình. Ba người hướng phía hư ảnh thần cung bay vút, chỉ thấy bên trong dãy núi phía xa, một tòa cung điện đứng sừng sững, đạo đạo thất thải hào quang, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chỉ là tòa cung điện này, như có như không, giống như là ảo ảnh vậy. Đích thị là hư ảnh thần cung. Cách chương.